Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Khôn Vũ lấy tấm ảnh mình đã chuẩn bị từ lâu ra mọi người nhìn đi. Tấm ảnh này không phải là do tôi chụp, mà là cậu chủ nhà họ Lệ tại Ba Châu Đế Lệ Quân Hào. Chụp, thời gian chụp cách đây chưa đầy một tháng. Lúc này, Chiến Lệ Xuyên không chỉ bị bại liệt, mà còn xuất hiện. Tình trạng S1 uy tim, bức ảnh này được chụp trong bệnh viện, nguyên nhân nhập viện là do suy tim. Thử hỏi, một người mấy tuần trước còn bị liệt nửa người 9 trên và suy tim, dựa vào cái gì mà sau có mấy tuần, có thể vững vàng đến tham gia buổi họp báo này. Hội trường lập tức trở nên yên tĩnh. BRCT, vốn dĩ bệnh bại liệt được chữa khỏi đã là một chuyện không thể tin được rồi, nhưng Chiến Lệ Xuyên lại có thể thay. Đổi từ một người bị bại liệt 8T sắp chết thành dáng vẻ tỏa sáng như hiện tại trong vòng chưa đầy một tháng. Không nói đến những phóng viên có mặt tại đây. Ngay cả ba anh em nhà họ Đế đang chen chúc trong căn biệt thự nhỏ ở Lam Cảnh Loan mà Đế Tịnh Hiên mới mua, lúc này cũng cau mày. Thằng ba, em thấy thế nào? Đế Vân Hy hỏi. Đế Vân Mặc vẫn luôn im lặng, nói. Em đã từng nhìn thấy Đại Khả Ái, vừa rồi khi Chiến Lệ Xuyên xuất hiện, em đã nghĩ đây có phải là Đại Khả Ái không? Giống đến thế à, tức là người này thực sự có thể là người máy Chiến Lệ Xuyên tặng cho em gái. Đế Vân Tiêu hỏi. Vâng. Đế Vân Mặc gật đầu, tuy nhiên cũng có thể là Chiến Lệ Xuyên đã được chữa khỏi từ lâu rồi, bại liệt chỉ là hình tượng tạm thời của anh ta với thế giới bên ngoài thôi. Hôm nay, nhân buổi họp báo này quảng cáo cho viện nghiên cứu Lauren luôn, vì vậy em nghiêng về khả năng Chiến Lệ Xuyên này là thật, không phải người máy. Mấy ngày nay hẳn là lúc em gái nghèo nhất đời này, Chiến Lệ Xuyên quảng cáo cho em ấy đúng là không thể tốt hơn được nữa. Chiến Lệ Xuyên thật sự đã khỏi bệnh rồi à, làm sao em biết? Thiên Thiên nói với em. Đế Vân Mặc cảm thấy hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại không thể hiện gì. Em ấy nói với em á, em ấy không nói với bố mẹ, không nói với người anh cả như anh, tại sao lại nói với em? Tối, hôm qua anh còn ở cùng em ấy cũng không nói với anh. Đế Vân Hy tỏ vẻ nghi ngờ. Anh cả, anh quá đáng quá rồi. Đế Vân Tiêu phát hiện thật ra mình là người ngốc nhất trong cái nhà này. Rõ ràng anh ta là người đầu tiên phát hiện ra em gái, nhưng sau khi đến nơi, ai cũng thân với em gái như vậy. Đế Vân Mặc nghiêm túc gật đầu. Anh cả thật sự rất quá đáng, chạy đi chơi với em gái cũng không gọi em với anh. Hai, bọn em có còn là em trai ruột của anh nữa không vậy? Nhìn thấy hai con cẩu không biết xấu hổ chu chéo trước mặt mình, trong lòng Đế Vân Hy vô cùng ghét bỏ. Đừng nghĩ rằng nói chêm chọc cười là có thể che giấu chuyện hai đứa một người thì phát hiện ra em gái rồi lại im. Im, một người cũng không biết dùng cách gì mà trông rất thân thiết với em. Gái, vậy hôm qua anh còn ăn tối riêng với em ấy nữa cơ đấy. Đối mặt với lời chỉ trích, hai con cẩu gần như đồng thanh. Hình như năm 15 tuổi em đã bị thương nặng khi đến nghĩa trang tại núi Âm Dương, nghe nói lần đó chính Saka đã kêu em. Tim Đế Vân Mặc đập thình thịch nhưng bề ngoài vẫn rất cầu, sao vậy, dù Saka đã chết rồi, nhưng cô ấy đã cứu mạng em, chắc hẳn em rất thân với Saka. Vâng, Đế Vân Mặc gật đầu rất bình tĩnh, dù sao thì thi thể cũng đã bị Tịnh và Thần cho nổ tung rồi, thân thì thân thôi. Saka là bà chủ đứng sau viện nghiên cứu Lauren, cho nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là em biết chuyện Chiến Lệ Xuyên đã làm cuộc phẫu thuật như thế này, nên. Có thể em và em gái đã quen nhau từ lâu rồi. Chưa, biết chừng em đã biết chuyện Thiên Thiên là em gái của chúng ta từ lâu, nhưng không nói với bọn anh. Chắc chắn em rất quen thuộc với những người trong viện nghiên cứu. Cách chương.